Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thọ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55 kết âm thân. Ninh Vạn lại không biết Tạ Linh Nhai vì cái gì đột nhiên vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn còn tưởng rằng nói ra Tạ Linh Nhai sắc mặt sẽ càng ngưng trọng. Tách, Tạ lão sư, cho nên ngươi cảm thấy, ta cảm thấy đĩnh xảo. Ta cùng Quỷ Vương cũng có một chút giao tình, Tạ Linh Nhai điệu thấp nói. Ngươi là nghĩ như thế nào? Đi trước tìm nữ quỷ cha mẹ sao? Ninh Vạn lại kinh hỉ. Không nghĩ tới hắn nhất lo lắng sự ở Tạ lão sư nơi này cũng không có gì vấn đề lớn. Tạ lão sư quá lợi hại, cư nhiên cũng cùng Quỷ Vương có một chút giao tình, hơn nữa xảo thật sự, Quỷ Vương không phải có 4 cái sao? Tạ lão sư cũng cùng Đông Phương Quỷ Vương nhận thức, cũng không biết có hay không Tôn Khánh Tường giao tình thâm ân, hắn vội không ngừng nói. Là, ta đã hỏi qua địa chỉ, vậy đi tìm đi, Tạ Linh Nhai nói. Minh Hôn cũng kêu kết âm thân. Thời trẻ chưa lập gia đình nam nữ qua đời, trong nhà liền sẽ xử lý minh hôn, vì hai bên chôn chung cùng táng, hảo kêu dưới mặt đất không cô đơn. Hơn nữa thời trước chờ nữ tính đều táng ở nhà chồng phần mộ tổ tiên. Chưa lập gia đình qua đời nhà mình phần mộ tổ tiên cũng không cho chôn. Gia trưởng không đành lòng hài tử lẻ loi táng, liền tìm một môn âm thân, kỳ thật liền tính ở cổ đại. Loại này tập tục cũng là bị công kích quá, cho rằng minh hôn đã vi quốc cấm, lại loạn nhân luân, minh hôn tập tục xấu hiện tại rất ít thấy, nhưng cũng không phải không có, đặc biệt ở tương đối hẻo lánh ở nông thôn. Tạ Linh Nhai khi còn nhỏ còn nghe cữu cữu nói, có người phải cho chết bệnh hài tử kết âm thân, đánh ra hỏi thăm nào có bán chính mình điệp, niệm quá kinh nguyên bảo, này còn xem như tốt. Có địa phương tập tục xấu sống lại lên, lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Có người còn sẽ ăn trộm thi cốt, mua sắm xác chết, qua tay bán đi xứng âm thân, nghiêm trọng giả, còn xuất hiện không có xác chết liền tàn hại vô tội phạm tội hành vi. Hơn nữa Tôn Khánh Tường tình huống vốn là cùng người khác bất đồng. Tư tưởng càng bất đồng, hắn muốn cấp nhi tử cưới cái kia nữ quỷ tên thật Trần Mạn. Cha mẹ là bình thường công nhân, Trần Mạn cái này nữ nhi mấy năm trước qua đời sau. Gia đình mất con độc nhất quá khổ sở, Trần Mẫu vốn dĩ tưởng chính mình lại muốn một cái hài tử. Thân thể không cho phép, liền nhận nuôi một cái. Tạ Linh Nhai cùng Ninh Vạn lại thương lượng sau, hắn trước mang Ninh Vạn lại đến Trần Mạn cha mẹ ra đi một chuyến. Này một chuyến liền không cần phiền toái thi trưởng Huyền cũng đi. Trần Mạn cha mẹ ở tại Lão Thành nội, hai người ngồi xe buýt tới rồi tiểu khu, bởi vì là khu chung cư cũ, an bảo cũng không nghiêm, lập tức đi vào, ở Trần Mạn cha mẹ dưới lầu, chính nhìn đến một cái A-di từ trên xe đi xuống dọn cái dương. Tạ Linh Nhai nhìn liền hỏi một câu, A-di muốn hỗ trợ sao? Cảm ơn ngươi A. Ta đồ vật cũng không nặng kia phụ nữ đối Tạ Linh Nhai phi thường thân thiện mà cười một chút. Nàng một tay bế lên một cái thùng giấy liền hướng dưới lầu đại môn đi. Đi ngang qua Tạ Linh Nhai bên người khi, Tạ Linh Nhai một rũ mắt liền thấy được, nàng kia nửa mở miệng trong dương, ánh vàng rực rỡ một mảnh, trang toàn là giấy nguyên bảo. Tạ Linh Nhai lúc ấy liền linh quang chợt lóe, đối Ninh Vạn lại nói, này không phải là Trần Mạn mẫu thân đi. Ninh Vạn lại cũng không nhìn kỹ A Di mặt, nghĩ không ra có phải hay không cùng Trần Mạn giống nhau. Nhưng cũng nói, có khả năng, trừ phi như vậy xảo một đống lâu hàng xóm làm việc tang lễ, bọn họ đi theo phụ nữ phía sau. Thượng 5 tầng, thấy nàng dừng lại, quả nhiên là ở Trần Mạn trong nhà. Trần Mẫu mở cửa nhìn đến kia hai tiểu tử ở sau người dừng bước. Còn khó hiểu, này tiểu khu rất nhiều phòng ở thuê, nàng nhìn đến bọn họ cũng đi lên cũng chưa để ý. Còn tưởng rằng là mới tới người thuê, như thế nào ngừng ở hắn ra môn khẩu. Xin hỏi, ngài là Trần Mạn mẫu thân sao? Ninh Vạn lại hỏi, Trần Mẫu mặt lộ vẻ khác thường, ngoa kép, ta là, các ngươi là, hai người kia nàng tuyệt không nhận thức, Trần Mạn qua đời cũng mấy năm. Chẳng lẽ có sinh thời bằng hữu, lúc này mới tìm tới, phương tiện đi vào tâm sự sao? Ta xem như Trần Mạn bằng hữu, Ninh Vạn lại nói. Xem Trần Mẫu có chút không tín nhiệm bộ dáng, lại nói, có chút về chuyện của nàng tưởng cùng ngài thương lượng, Trần Mẫu vốn đang cảm thấy này hai tiểu. Từ tinh thần xoài khí, dưới lầu còn tưởng hỗ trợ, hẳn là không rất giống kẻ lừa đảo. Chính là Ninh Vạn lại thốt ra lời này, nàng lập tức cảm thấy như là lừa dối. Sắc mặt trầm xuống, duỗi tay đóng cửa, ngươi như thế nào không hỏi thăm rõ ràng. Nữ nhi của ta mấy năm trước đã qua đời, ngươi còn tưởng thương lượng chuyện gì? Tạ Linh Nhai một để môn, nói, đương nhiên là thương lượng nàng hôn sự. Trần Mẫu động tác một đốn, nghi hoặc nói, là Tôn tiên sinh cho các ngươi tới sao? Bọn họ phải cho Trần Mạn kết âm thân sự, chỉ nói cho số ít thân thích, bởi vì làm minh hôn khi còn muốn người làm đưa thân uống rượu khách quý. Ta nói, ta là Trần Mạn bằng hữu, Ninh Vạn lại cường điệu nói. Lúc này, một cái nam tử từ phòng trong ra tới. Này làm sao vậy, ai à, bọn họ nói là Mạn Mạn bằng hữu. Tưởng thương lượng Mạn Mạn hôn sự, Trần Mẫu nói. Trong lòng vẫn là kinh nghi bất định, bất quá xem trượng phu ở nhà, cũng không như vậy khẩn trương. Trần Phụ xem bọn hắn, nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy. Này rõ như ban ngày, có thể làm cái gì? Vậy tiến vào nói bái, Trần Mẫu đành phải đem bọn họ làm đi vào. Nhưng không đóng lại đại môn, Tạ Linh Nhai nhìn đến nhà bọn họ chung còn vãi một ít giấy chất phòng ở. Máy tính linh tinh, dựa theo tập tục này đó hẳn là nhà trai đưa tới. Mặt khác có một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử, chính ghé vào trên sofa ngủ, chắc là sau lại nhận nuôi tiểu hài tử. Trần Mẫu đem hài tử ôm vào phòng mới ra tới. Các ngươi là Mạn Mạn sinh thời bằng hữu? Trần Phụ hỏi, là bằng hữu, nhưng không phải sinh thời giao, Ninh Vạn lại nói. Hắn có chút khẩn trương, rốt cuộc là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Trần Phụ cùng Trần Mẫu một chút hết chỗ nói rồi, cảm thấy Ninh Vạn lại nói hưu nói vượn. Hắn có thể nhìn đến một ít thường nhân nhìn không thấy đồ vật, Tạ Linh Nhai ở bên giải thích nói. Cho nên nhận thức nhị vị nữ nhi, cũng là Trần Mạn nói cho chính hắn phải bị bách kết âm thân sự tình, Tạ Linh Nhai cái này, bị bắt. Hai chữ, làm Trần Phụ Trần Mẫu một chút không có nghi kỵ bọn họ tâm tư. Phi thường không tự tin mà nói, Mạn Mạn qua đời, một người quái cô đơn, Tôn tiên sinh nói cái này. Chúng ta cũng là vì Mạn Mạn hảo, nghe nói nhị vị căn bản là không mê tín quỷ thần. Liền siêu độ cũng chưa đã làm, lại như thế nào sẽ bởi vì suy xét hài tử cô đơn. Xử lý loại chuyện này đâu? Ninh Vạn lại nhắc tới lên liền có chút không vui, chỉ sợ các ngươi trong lòng cảm thấy người chết như đèn diệt. Phóng cũng là phóng, làm con có thể kiếm ít tiền, bọn họ không mê tín sự tình là Trần Mạn nói cho Ninh Vạn lại. Lúc này sắc mặt đều là biến đổi, ngươi nói bậy gì đó. Trần Phụ vốn đang làm cho bọn họ tiến vào liễu, lúc này ngồi không yên, đứng dậy tưởng đuổi người. Các ngươi chính mình trong lòng biết ta nói chính là thật là giả. Trần Mạn chính miệng nói cho ta, các ngươi căn bản không tin, chỉ là cầm nhân gia hảo đi ra ngoài, Ninh Vạn lại nói. Liền tính nàng qua đời, cũng không thể tự tiện dùng nàng hôn sự kiếm lời đi. Tạ Linh Nhai đè đè Ninh Vạn lại, nói, nhị vị, các ngươi phía trước khả năng không tin trên đời có quỷ hồn. Cho nên Tôn Khánh Tường không tốn cái gì sức lực khiến cho các ngươi đồng ý. Chúng ta tới cũng là tưởng thuyết minh, Trần Mạn xác thật lấy mặt khác một loại hình thức tồn tại. Hơn nữa nàng nội tâm thập phần không muốn cùng Tôn Khánh Tường nhi tử kết hôn. Các ngươi hay không có thể suy xét một chút, tạm dừng hôn sự, chúng ta tin tưởng các ngươi hơn 20 năm cảm tình. Hẳn là sẽ không nhẫn tâm làm nàng sau khi chết như vậy thống khổ đi. Nếu yêu cầu nói, ta có thể nghĩ cách cho các ngươi nhìn thấy Trần Mạn. Chính miệng hỏi một câu nàng, Trần Phụ cùng Trần Mẫu trên mặt thiêu đến hoảng. Tạ Linh Nhai nói so Ninh Vạn lại uyển chuyển một ít. Nhưng vẫn là cái kia ý tứ, bọn họ lại sợ Tạ Linh Nhai nói chính là thật sự. Lại muốn biết Trần Mạn có phải hay không còn có tư tưởng. hơn nữa không muốn, không sai, lúc ban đầu Tôn Khánh Thường tìm bọn họ khi, bọn họ là cảm thấy thực vô căn cứ, cự tuyệt, nhưng là Tôn Khánh Thường nhắc tới nguyện ý cấp một bút lễ hỏi tiền. Đối với bọn họ tới nói, cũng là một bút xa xỉ thu vào, trong nhà còn có cái tiểu hài tử, nghĩ làm cái minh hôn, khả năng không có gì ảnh hưởng, cuối cùng liền vẫn là đồng ý, đối kia số ít thân bằng bọn họ đều nói thay đổi tư tưởng. Vẫn là sợ nữ nhi cô đơn, nhưng là bị Ninh Vạn lại nói trắng ra, mặc kệ trên thế giới có hay không quỷ. Đều thật sự nan kham môn sơ Tạ Linh Nhai xem bọn họ biểu tình. Dường như cũng buông lỏng, liền đối Ninh Vạn lại thì thầm vài tiếng. Hắn kia linh quan mắt thần không thể cho người khác khai. Bởi vậy mượn Ninh Vạn lại thân thể triệu hoán Trần Mạn tới. Ninh Vạn lại là cái sinh vô thường, cực thích hợp thỉnh quỷ thượng thân. Hắn tuy rằng chưa làm qua, nhưng là Tạ Linh Nhai trước tiên truyền thụ hắn phương pháp. Làm từng bước chính là, Ninh Vạn lại điểm ba nén hương, trong miệng ngậm lên 7 viên gạo nếp, miệng niệm chú ngữ, điểm ra Trần Mạn nơi táng thân, sau đó bỗng nhiên chết ngất qua đi, cả người cứng còng lạnh cả người, Trần Phụ cùng Trần Mẫu kỳ thật đều ở do dự chi gian. Xem Ninh Vạn lại một chút xỉu đi qua, đã chết giống nhau, sợ tới mức đều muốn gọi xe cứu thương, không có việc gì. Từ từ Tạ Linh Nhai nói một câu, mới vừa nói xong vài giây, Ninh Vạn lại liền chậm rãi thức tỉnh, Ninh Vạn lại xoay người lên, tay trái ngón tay bên phải trên tay nhéo vài cái, liền như vậy một cái động tác nhỏ, đem Trần Phụ cùng Trần Mẫu đều xem ngây người. Trần Mạn sinh thời có gân viêm, tay thường xuyên đau đớn, cho nên ngày thường cũng không có việc gì liền xoa xoa tay. Ninh Vạn lại vô luận là động tác vẫn là thần thái, đều cùng Trần Mạn cơ hồ giống nhau như đúc. Lúc này, Ninh Vạn lại nhìn đến bọn họ, cũng biểu tình phức tạp mà hô một tiếng. Ba, mẹ, Trần Phụ, Trần Mẫu đều có chút không dám đáp ứng. Ngươi, ngươi thật là Mạn Mạn. Ân, Trần Mạn đối cha mẹ thái độ có chút biệt nữ. Nói nàng trong lòng không có oán khẳng định là không có khả năng. Nhưng bình tĩnh trong chốc lát vẫn là nói, ta khi còn nhỏ, nhà ta ở tại nhà cũ, mụ mụ mang ta đến hàng xóm nãi nãi ra làm khách. Nhà nàng môn là tung, ta một cái dùng sức, toàn bộ liền ngã văng ra ngoài, tại hạ ba thượng khái cái khẩu tử, lúc ấy mụ mụ còn cười, sau lại mới phát hiện ta trên mặt đều là huyết, hàng xóm nãi nãi liền cầm băng dán tới, chuyện này không có gì người biết. Trần Mạn cầm bây giờ còn có tinh tế vết sẹo, nàng đem chi tiết nói ra, Trần Mẫu trên mặt cơ bắp đều run rẩy. Mặc dù cấp Trần Mạn kết âm thân, hắn cha mẹ cũng không lớn tin tưởng người sau khi chết sẽ biến thành quỷ. Thẳng đến lúc này Trần Mạn thượng Ninh Vạn lại thân, từ những cái đó người ngoài không biết chi tiết, đến nói chuyện tốc độ, tiết tấu, rõ ràng chính là bọn họ nữ nhi. Trần Phụ, Trần Mẫu tam quan bị điên đảo rất nhiều, cũng không cấm rất là áy náy. Trần Mẫu khóc ra tới, Mạn Mạn, mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Trần Mạn thần sắc vẫn là có chút lãnh đạm. Nàng đã khóc lâu lắm, lúc này thật sự khóc không được, chỉ phân phó nói, mụ mụ, ta thật sự không nghĩ gả cho Tôn Khánh Thường nhi tử. Ta biết ta đã chết, không có vàng thật bạc trắng đáng tin cậy. Nhưng các ngươi nếu có thể nhớ kỹ hơn 20 năm tình cảm, liền buông tha ta đi, ta sẽ thật sự cảm kích. Nói xong, kia ba nén hương cũng không sai biệt lắm châm tới rồi cuối. Ninh Vạn lại thân thể sau này một đảo, Trần Mạn rời đi, chờ Ninh Vạn lại một lần nữa khôi phục ý thức thời điểm. Liền nhìn đến Trần Mẫu đã khóc không thành tiếng, Trần Phụ cũng một tay bụng mặt, thập phần áy náy bộ dáng. Trần Mạn nói, làm cho bọn họ trong lòng quá khó tiếp thu rồi, hận không thể hiện tại liền đem thu tiền đặt cọc còn đi ra ngoài. Tuy rằng nhất thời tham tiền tâm hồn, nhưng vợ chồng hai rốt cuộc vẫn là đối nữ nhi có cảm tình. Ninh Vạn lại vừa rồi cũng có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Lúc này hỏi, hiện tại các ngươi tin đi. Trần Mẫu thấp giọng nói, lão Trần, chúng ta vẫn là... Từ bỏ, Trần Phụ vẻ mặt thống khổ nói. Không kết cái này hôn, ta đem đồ vật đều lui, Tạ Linh Nhai hỏi. Hắn liền tặng này đó giấy chắc sao? Trần Mẫu nói, còn có tờ giấy, nàng từ trong ngăn kéo phiên ra tới. Đưa cho Tạ Linh Nhai xem, hình như là hôn thư, đó là mấy chương viết tay minh hôn công văn. Đều là bút lông viết, Tạ Linh Nhai mở ra một chương công văn, chỉ thấy mặt trên viết hai bên tên họ, chứng hôn người chờ tin tức, còn có mấy hành tự, người đã mất sớm, độc tẩm tuyền cung, chưa kinh hôn xính, chết cũng cô linh, hai họ cùng hứa, lấy kết minh hôn, chọn bạc lương khi, lễ liền hợp cát, mặt sau còn viết rõ giờ lành cụ thể ngày, hai bên hợp táng, có khác tế mộ văn. Kính báo quỷ thần chờ công văn, tất cả đều là văn ngôn viết, hẳn là Tôn Khánh Tường bút tích, toàn văn bi thương lại túc mục, đem hôn lễ cùng minh nghi hơi thở hòa hợp nhất thể. Đã hạ hôn thư, Tạ Linh Nhai thần sắc nghiêm túc, may mắn hôn thư còn không có thiếu, muốn chạy nhanh hủy bỏ, này chỉ kém cuối cùng một bước rời táng. Đặt ở trước kia, người nữ nhi đều là nửa cái tôn gia quỷ, hẳn là không có việc gì đi. Ta hiện tại liền cấp Tôn tiên sinh gọi điện thoại, Trần Phụ đem điện thoại sờ soạng ra tới. Tạ Linh Nhai xem bọn họ cũng không giống biết Tôn Khánh Tường chân thật chức nghiệp bộ dáng. Xem Trần Phụ muốn gọi điện thoại, tạm thời cũng chưa nói. Trần Phụ bắt thông điện thoại sau, hướng Tôn Khánh Tường biểu đạt xin lỗi. Muốn giải trừ hôn ước, đồ vật tiền tài hắn đều lui về, bên kia đại khái là hỏi vì cái gì, Trần Phụ cùng Tạ Linh Nhai bọn họ liếc nhau, nói, ngoặc kép, nữ nhi của ta cho ta báo mộng, nàng có yêu thích đối tượng, sau đó cũng không biết Tôn Khánh Tường nói gì đó. Trần Phụ lấy ra di động, nói như thế nào, Ninh Vạn lại hỏi, Trần Phụ biểu tình không thế nào đẹp. Treo qua một lát mới lại nói, ngoa kép, nói đồ vật làm chính chúng ta lưu chữ thiêu, này. Trần Mẫu cảm thấy không thoải mái, tuy rằng bọn họ lật lọng là không tốt, nhưng là cái này nguyền rủa rất ác độc, Tạ Linh Nhai lại thượng tâm, Tôn Khánh Tường đây là ghi hận thượng A, đêm này đó tương đương thành nhân dân tệ, cùng phía trước tiền đặt cọc cùng nhau đánh hồi hắn chướng đầu. Thà rằng nhiều tính. Không cần thiếu, hắn lại lấy ra tam chương bùa hộ mệnh. Người trong nhà một người một chương, đeo ở trên người, trừ bỏ tắm rửa ngoại không cần gỡ xuống tới, Trần Phụ cùng Trần Mẫu không rõ vì cái gì. Tạ Linh Nhai lúc này mới nói, Tôn Khánh Tường bản nhân cũng thông hiểu phong thủy pháp thuật. Sợ hắn ghi hận trong lòng trả thù các ngươi, bất quá cũng không có việc gì. Ta cái này phù thực linh, Trần Phụ cầm phù vừa thấy. Bên ngoài cao su lưu hóa thượng có ba cái chữ nhỏ. Bão Dương Quan, nguyên lai các ngươi là Bão Dương Quan người, Trần Phụ nhớ tới chính mình còn nghe qua nơi này. Cũng là có người cùng hắn nói nơi này phù thực linh linh tinh. Nhưng hắn không tin thôi, lúc này nhưng thật ra nhiều vài phần cảm giác an toàn. Trần Mạn cha mẹ gọi bọn hắn lưu lại ăn một đốn cơm trưa. Chuyện này ít nhiều Ninh Vạn lại đi vô thường khi gặp được Trần Mạn. Nếu không lấy bọn họ phía trước tư tưởng, đừng nói Trần Mạn vô lực báo mộng, chính là thật sự lấy, bọn họ cũng sẽ không thật sự. Nhưng khai tịch trước Trần Phụ lại gọi điện thoại, hoang mang rối loạn mà nói, nghĩa trang người nói cho ta, Mạn Mạn hủ cho cốt không thấy. Bởi vì vốn là chuẩn bị rời táng, cùng Tôn Khánh Tường nhi tử hợp táng ở một chỗ, cho nên Trần Phụ đã sớm liên hệ nghĩa trang, muốn di chuyển, chính là vừa rồi gọi điện thoại muốn thông chi không rời. Bên kia nói cho hắn, nguyên lai đã đem mộ mở ra, chuẩn bị khởi ra hủ cho cốt, hiện tại phát hiện hủ cho cốt không thấy, vừa mới thông chi Tôn Khánh Tường bao lâu a? Nói chuyện này cùng hắn không quan hệ. Tất cả mọi người đều không tin, Tạ Linh Nhai vốn tưởng rằng hắn sẽ đối Trần Mạn cha mẹ, hoặc là Trần Mạn chính mình xuống tay trả thù, không nghĩ tới trực tiếp đi đào mộ, này căn bản là vẫn là tưởng đem Trần Mạn cưới trở về. Chẳng qua lần này tính toán tới cương, đáng giận, cho hắn gọi điện thoại, Ninh Vạn lại tức chết rồi, vô dụng, Tạ Linh Nhai bình tĩnh nói, không có việc gì, ta trước đem Trần Mạn hồn phách mang về Bão Dương Quan. Hắn liền tính nghi thức hoàn thành công, cũng câu không đi Trần Mạn hồn. Sau đó, chúng ta lại đi lấy Trần Mạn cho cốt Tôn Khánh Tường đại khái liêu không đến sau lưng có người ở. Chỉ điểm, Tạ Linh Nhai đem Trần Mạn đưa tới Bão Dương Quan, Vương Linh Quan tại thượng, ai cũng vô pháp từ nơi này mang đi Trần Mạn. Nhìn đến Tạ Linh Nhai định liệu trước bộ dáng, Trần Phụ Trần Mẫu mới an tâm một ít, đem sự tình phó thác cho hắn. Tạ Linh Nhai đem những cái đó công văn cầm đi, mặt trên viết minh hôn tổ chức địa điểm, liền ở sớm định ra hợp táng nghĩa trang, thời gian là buổi tối. Muốn tìm Tôn Khánh Tường người khó, đi nơi này ôm cây đợi thỏ liền dễ dàng. Tạ Linh Nhai muốn đi nghĩa trang tìm Tôn Khánh Tường, ước thượng thi trường huyền, vốn dĩ không nghĩ mang Ninh Vạn lại. Hắn mới vừa làm sinh vô thường, cái gì cũng không hiểu lắm, nhưng là Ninh Vạn lại nghẹn muốn đi mắng một chút Tôn Khánh Tường. Tạ Linh Nhai liền cho hắn nhiều tắc mấy chương phù, ba người buổi tối kêu taxi đi nghĩa trang. Bởi vì đại môn chỗ có bảo an, vẫn là nhảy tường đi vào, nghĩa trang là tựa vào núi mà kiến. Tạ Linh Nhai nương ánh trăng nửa sờ soạng tìm Tôn Khánh Tường nhi tử mộ địa. Thi trường huyền cũng ở hỗ trợ, vừa thấy Ninh Vạn lại chân đều mềm mà ni đại buổi tối ở mộ địa chuyển động. Tâm sắc thật hư, ta đều nói ngươi đừng đến đây đi, ngươi tới thăm ngươi lại sợ hãi, bằng không ngươi ngồi nơi này chờ chúng ta. Tạ Linh Nhai nói, ta không, Ninh Vạn lại mặt mũi trắng bệch, hắn nào dám a, đi theo Tạ Linh Nhai còn hảo, một người ngồi ở nơi này mới là thật sự muốn chết. Tạ Linh Nhai vô ngữ, tiếp tục tìm ân ni không bao lâu thật đúng là cho bọn hắn tìm được rồi. Mộ bia là bình đặt ở trên mặt đất, chờ đợi nhập táng, thực rõ ràng, cũng càng thuyết minh Tôn Khánh Tường đêm nay muốn tới nơi này. Đi, chúng ta trốn phía trên đi, Tạ Linh Nhai lãnh hai người bọn họ đến phía trên. Tránh ở khác mộ sau, lưng dựa mộ chắn tường, ngồi dưới đất, Ninh Vạn lại nhìn đến quanh mình đều là mộ bia, run bần bật, Tạ lão sư, ngươi có cảm thấy hay không có điểm lãnh a? Tạ Linh Nhai, ta theo như ngươi nói buổi tối có điểm lãnh đi. Kỳ thật Ninh Vạn lại là cảm thấy quái âm hàn, mộ địa âm khí quá nặng. Nhưng Tạ Linh Nhai lại đặc biệt chính trực mà xả tới rồi thời tiết thượng. Ninh Vạn lại lúc này trong lòng xác thật hối hận, lúc ấy như thế nào liền một khang nhiệt huyết yêu cầu tới. Vốn dĩ liền rất túng, thật là bị Tôn Khánh Tường khí tới rồi. Ninh Vạn lại nghĩ, đem đầu hướng Tạ Linh Nhai trên vai gác, mới vừa một phóng đi lên, liền thấy thi đạo trưởng lạnh lùng mà nhìn lại đây, xem đến hắn một cái giật mình. Vừa định nói có cái gì không đúng sao, liền nghe được một mảnh yên tĩnh chung, một cái tinh tế thanh âm ở bên lỗ tai thượng vang lên. Ngươi đè ở ta trên người ta, Ninh Vạn lại một chút nhảy lên, một thân mồ hôi lạnh đều xuống dưới, tay gắt gao đến che miệng, liền sợ chính mình hô lên thanh tới. Thanh âm kia lại tế lại lãnh, đặt ở bên tai vang lên, Ninh Vạn lại nước mắt tiêu ra tới. Không được mà đối phía trước mộ khom lưng, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, Tạ Linh Nhai bị hắn dọa nhảy dựng. Toàn bộ hướng bên cạnh vừa lật, tài thi trường huyền trong lòng ngực, nếu không phải thi trường huyền tiếp theo, hắn đại khái liền nằm liệt giữa đường. Lúc này Hắc Tuyền nói, ngươi làm ta sợ muốn chết, Ninh Vạn lại mang theo khóc nức nở. Chỉ vào phía trước mộ đạo, ngoa kép, ô. Hắn nói ta đè nặng hắn, ngươi dựa vào là chắn tường. Sao có thể áp đến nhân gia mộ? Tạ Linh Nhai chỉ trên vai tiểu mộc nhân. Kia lời nói, nó nói, Ninh Vạn lại, ngoa kép, Ninh Vạn lại hai con mắt cơ hồ đột ra tới. Mộc nhân nói chuyện, kia mẹ nó so mộ chủ nhân nói chuyện cũng không hảo đi nơi nào. Cũng thực khủng bố a. Tạ Linh Nhai còn muốn nói. Ta không còn sớm theo như ngươi nói sao? Ta này mộc nhân là cái thần báo bên tai, cùng bụng tiên giống nhau có thể nói, Ninh Vạn lại. Ngoa kép, hắn vừa muốn nói gì? Tạ Linh Nhai vẻ mặt nghiêm lại, ngồi xổm xuống, tới, Ninh Vạn lại chạy nhanh ngồi xổm xuống. Chỉ là không dám gần chút nữa Tạ Linh Nhai. V. về sau đánh chết hắn, hắn cũng không cần gần chút nữa. Tạ Linh Nhai từ thi trường huyền trong lòng ngực chậm rãi bò dậy. Vừa mới Liễu Linh Đồng nhắc nhở hắn, lúc này nhìn chằm chằm phía dưới vừa thấy, quả nhiên không bao lâu, một hàng 5-6 cá nhân lên núi tới. Bọn họ cùng Tạ Linh Nhai khẳng định bất đồng, là từ cửa chính đi vào tới, trong tay còn cầm rất nhiều đồ vật, kết minh hôn cuối cùng một bước, chính là đến hợp táng mộ địa tới, bị thượng rượu trái cây, tiểu cơ chờ vật, tổ chức nghi thức, kia mấy người trong tay, còn có hai chương ghế dựa. Tạ Linh Nhai nghe qua Ninh Vạn lại thuật lại Tôn Khánh Tường hình dung. Hiện tại phân biệt ra tới hắn đúng là cầm đầu trung niên nam nhân. Chỉ thấy bọn họ đứng ở trước mắt, bày biện hào tế phẩm, chỗ ngồi cung tiểu cơ, hủ cho cốt cũng đặt ở hai chương ghế trên, Tôn Khánh Thường một gật đầu, bắt đầu đi, bên cạnh một nữ nhân biến lấy ra một phen công văn. Bắt đầu đọc, nàng hẳn là chính là trận này minh hôn chung quỷ bà mối. Hiện tại muốn đọc biện văn, chiêu hai bên nam nữ tiến đến an vị, kia hai mặt tiểu cơ liền cắm đang ngồi vị mặt sau. Nếu phu thê gặp nhau, đều thực vừa lòng, tiểu cơ liền sẽ phiêu động lên, quỷ bà mối niệm điện văn, Tôn Khánh Tường lại là mặt vô biểu tình mà gọi lại. Mọi nơi vừa thấy, không đúng, Trần Mạn như thế nào không có tới, quỷ bà mối trần chờ nói. Không thể nào, ta một chữ không niệm sai a, Tôn Khánh Tường cau mày. Đợi chút, ta tới tính tính Trần Mạn vì cái gì không có tới, không cần tính. Trần Mạn sẽ không tới, Tạ Linh Nhai từ phía sau đứng lên. Chậm rãi nói, trong bóng đêm Tạ Linh Nhai đem kia Tôn Khánh Thường bên ngoài mấy người đều cấp dọa nhảy dựng. Ngươi ai a? A ngồi xổm đã tê dần. Tạ Linh Nhai nói thầm một tiếng, may mắn thi trường huyền đứng lên đỡ hắn một phen. Hắn liền nói, chúng ta chịu Trần Mạn gửi gắm. Đả kích ngươi loại này cường cưới nữ quỷ không đạo đức hành vi, Tôn Khánh Thường phát ra một tiếng cười lạnh, ngươi tính thứ gì? Ninh Vạn lại cũng bò dậy, mắng, ngươi mới không phải đồ vật, nhân cha, nhân gia Trần Mạn không muốn gả cho ngươi nhi tử ngươi không biết sao? Nói cho ngươi, ta là cho âm phủ làm việc, ta cáo ngươi trạng, ta nhi tử nguyện ý là đến nơi, Tôn Khánh Thường nhàn nhạt nói. Chưa có trách ta chưa cho các ngươi cơ hội, hiện tại liền rời đi, nếu không, liền tính ngươi là sinh vô thường cũng vô dụng, hắn nhưng thật ra một chút nghe ra tới. Ninh Vạn lại là cái đi vô thường, bất quá này lại như thế nào, mấy cái người trẻ tuổi, cũng chưa bị hắn để vào mắt, đừng nói là sinh vô thường, liền tính là thật minh sai, cũng quản không được hắn làm này cọc âm thân. Ninh Vạn lại nhìn Tạ Linh Nhai liếc mắt một cái, chỉ thấy Tạ Linh Nhai đối hắn khẳng định mà gật đầu một cái. Lại tận lực rất có tự tin nói, ít nói nhảm, đem hủ cho cốt lưu lại, người lăn, Tôn Khánh Thường dương mắt quét hắn liếc mắt một cái. Cười lạnh mấy tiếng, không muốn lầm giờ lành, cũng vô tâm tình cùng tiểu bối dây dưa. Hắn lấy ra một cái giấy diêm chiết thành bài vị, một chút bạc lừa, sinh vô thường. Kia liền nhìn xem sống quỷ vương đi, ngọn lửa dây lát cắn nuốt giấy diêm bài vị. Trong bóng đêm cực kỳ bắt mắt, Tôn Khánh Thường ném đi, giấy diêm bài vị còn chưa rơi xuống mà khi liền đều thành cho tàn. Theo gió đánh cái vòng phiêu hướng đông phương, mộ viên nội tức khắc âm phong đại tác, Ninh Vạn lại nhịn không được run lên một chút, ngoa kép, Tạ lão sư, ngươi chờ lát nữa hảo hảo cùng quỷ vương thương lượng a. Tạ Linh Nhai gật đầu, ta tận lực, mộ viên nội thực vật bị thổi đến sàn sạt vang, một trận âm phong từ phía đông cuồn cuộn mà đến, rơi xuống đất mà thành một mặt thật lớn hắc ảnh, cả người phát ra âm hàn hơi thở, kêu ở đây người như lâm địa ngục, bổn vương đang ở uống rượu, chuyện gì nhiễu ta, quỷ vương lạnh lùng nói, Tôn Khánh Thường chắp tay thi lễ, nói, khuyển tử hôm nay minh hôn. Thỉnh quỷ vương tới uống rượu, thuận tiện cùng cái kia sinh vô thường nói một câu, kêu hắn đừng động nhà ta nhàn sự, Tôn Khánh Thường giữa mày rất có đắc sắc. Thập phần hưởng thụ giờ khắc này khiếp sợ mọi người khoái ý. Kể từ đó, sánh bằng Phương Ninh Vạn lại càng thêm có vẻ bất an. Quỷ vương quay người lại, hồng hồng đôi mắt nhìn về phía sau. Cái nào không? Hắn mới nói đến một nửa, ánh mắt dừng ở thi trường huyền trên người, lại dịch đến bên cạnh Tạ Linh Nhai trên người. Quỷ vương nhanh chóng nói. Quấy dày, hết chương.